không thể dấu hiệu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 10 edit khoai lang. Tống Minh bị biểu tình nháy mắt biến âm trầm cười lạnh của Lăng Tiêu hoảng sợ, nhưng như trước kiên trì dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Tiêu. Quả nhiên, trong lòng Tống Minh có chút chờ đợi Lăng Tiêu có phải hay không có thể buông tha hắn, Lăng Tiêu cười lạnh đem ngón tay ướt sũng đặt trên mặt hắn xoa xoa tay kia thì bài khai mông Tống Minh, đem đại huynh đệ của y chậm rãi rút ra. Huyệt khẩu đã bị thao không thể đóng lại, nháy mắt trào ra một lượng lớn dớ dịch màu trắng ngà bán trong suốt, phía ngoài sưng đỏ còn theo hô hấp của Tống Minh làm một như là muốn khát khao mút quy upsilon quy đập upsilon của Lăng Tiêu vào. Tống Minh nhịn xuống cảm giác muốn nâng mông lần thứ hai đem du xê vỏ y gờ thô to nam nhân ăn đi vào, hai chân run rẩy lui về phía sau. Nhưng đảo mắt hắn đã bị Alpha kéo đứng lên, đi vào phòng tắm, một lực đạo mạnh mẽ áp hắn vào tấm gương đặt ở phòng tắm. Phòng tắm một mảnh rực rỡ ánh vàng, tấm gương đem biểu tình cùng động tác của hai người đều chiếu nhất thanh nhị sở. Nếu không có bồn tắm Tống Minh bảo đảm cả người đều bị áp lên tấm gương sạch sẽ sáng bóng kia. Ta thao, ngươi muốn làm cái gì? Tống Minh thử quay đầu lại, nhưng bị nam nhân phía sau trực tiếp nắm cằm chỉ có thể nhìn chằm chằm người trong gương. Đứng ở phía sau Tống Minh, so với hắn hơi hơi cao hơn một ít lại là mỹ nhân tuyệt sắc Lăng Tiêu y thực vừa lòng nhìn sắc mặt Tống Minh từ đỏ biến trắng lại biến đỏ, biểu tình khiếp sợ không thể tin. Nam nhân trong gương đẹp trai mà không mất anh Tuấn, vì thẹn quá hóa giận mà thở dốc dồn dập khóe mắt đỏ lên cùng đôi môi sưng đỏ đều để Tống Minh khắc sâu trong lòng. WTF, này là hắn sao, hắn thế nào lại có biểu tình dớ đãi gờ yêu mị mê người này? Khuôn mặt trắng nõn không có chút tì vết nào biểu tình âm lãnh khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, Lăng Tiêu đem Tống Minh ôm vào trong lòng ngực của y, một tay chặt chẽ nắm chặt cằm hắn. Y cách Tống Minh rất gần, toàn thân đều dán lên trên người Tống Minh. Y cơ hồ muốn hôn lên hai má Tống Minh, đôi mắt trong gương hơi hơi hướng về phía trước sâu không lường được thanh âm của y lãnh khốc mà trầm thấp. Hảo a Tống Minh, ngươi liền nhìn xem ta đây như thế nào là tỷ y hát. Là như thế nào đem ngươi làm nổi trên mặt nước. Đi ni mã, Tống Minh còn ý đồ dẫy dụa, mẹ cái tên bía y thái này. Lớn lên xinh đẹp như vậy nguyên lai có bệnh a, muốn chơi gương play. Hắn là người thứ nhất không đồng ý, no, muốn đùa chính là hắn a, muốn bản thân hắn tận mắt nhìn mình bị mỹ nhân thao. Thực đặc biệt thích dọa người, hắn về sau vừa nhìn thấy gương liền không sẽ hảo. Nhưng Tống Minh bị yêu thương đã lâu thân thể đã sớm vô lực lại bị Alpha mở rộng tin tức tố áp chế căn bản không còn khí lực nào, ngược lại huyệt sau không được thỏa mãn khát khao đóng mở từ huyệt khẩu theo đùi chảy xuống một cỗ dớ dịch thơm ngọt. Mỹ nhân trong gương ướt át tóc dài buông xuống khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng mang theo cười lạnh cực kỳ giống yêu tinh muốn hút tinh khí người y vươn đầu lưỡi hồng nộn liếm liếm vành tai Tống Minh, khiến cho Tống Minh không có cốt khí run lên một chút chân cũng có chút như nhũn ra. Nói thật, Lăng Tiêu, thực thì em coi được, Tống Minh nhìn người trong gương không chí khí nghĩ tiểu huynh đệ cũng cứng rắn đến không được. Nếu Lăng Tiêu mỹ nhân dùng ngón tay trắng nõn kia cho hắn lỗ lỗ, hắn sẽ đem tinh hoa toàn bắn cho mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỹ nhân ánh mắt mê man, trên mặt tỷ IHUC che kín T-IOTA IHD IOTA CS của hắn. Ngẫm lại thực thoải mái, Tống Minh còn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong gương muôn ý chi chi. Lăng Tiêu dương mắt liếc mắt một cái nhìn Tống Minh giống như lập tức chảy nước miếng, có chút bất mãn nhíu mày. Y cũng có thể được Tống Minh to gan lớn mật đang suy nghĩ dơ bẩn cái gì. Lăng Tiêu cũng lười ôn nhu chuẩn bị liếm lộng vành tai Tống Minh, y trực tiếp nâng một chân Tống Minh lên vắt tại chính cánh tay mình, đem đại nhục bổng nhắm ngay vào cái miệng nhỏ nhắn tham ăn, cũng không đi vào, một cọ hai cọ tại ngoài cửa huyệt. Ánh mắt Tống Minh lúc này mới tụ tập tại gương, sắc mặt lần thứ hai từ hồng chuyển bạch. Bởi vì thân hai người đều rất cao, xấp xỉ bằng nhau, hạ bộ hai người vừa lúc phản xạ toàn phần trong gương nhìn. Hai người đều ra một thân hãn, bị ngọn đèn màu vàng chiếu phản xạ mê người. Thể mao Tống Minh không nhiều lắm, tiểu huynh đệ trong bụi cỏ thưa thớt vẫn không mềm xuống, thẳng tắp dán tại cơ bụng rắn chắc. Quy upsilon quy đập upsilon ướt sũng dì ra chọc dịch bán trong suốt. Mà xuống chút nữa. Bởi vì hắn bị Lăng Tiêu nâng cao một chân lên, địa phương thần bí kia dính đầy bạch dịch trong suốt giống như rất hoan nghênh. Đều đến xem ta, ta rốt cục thấy được thiên nhật, hoan nghênh đại nhục bổng tới quét dọn, lời nói linh tinh, sau đó một cự vật thô to đỏ bừng đang cùng tiểu quốc hoa Tống Minh chào hỏi. Ngọa tào, Tống Minh trừng mắt to, vật này thô như thế hắn rốt cuộc là như thế nào ăn vào. Tống Minh còn một chân chạm đất liều mạng muốn cách xa hung khí này một chút. Nhưng Lăng Tiêu đang ôm Tống Minh, ánh mắt lóe lên đã đem biểu tình Tống Minh hoảng sợ trốn tránh trong gương nhìn rõ ràng, khóe miệng y gợi lên một tia mỉm cười tà tà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, tại bên tai Tống Minh thấp giọng lại khàn khàn nói. Nhìn kỹ tao huyệt ngươi thật là tham ăn, như thế nào đem ta ăn vào đi. Nói xong liền khóa ánh nhìn vào Tống Minh, đem Tống Minh áp xuống, nhấn quy upsilon quy đập upsilon chướng đau đến phá vỡ huyệt khẩu sưng đỏ. Ba Tống Minh trong miệng phun ra một tiếng kinh xuyễn, hắn mở mắt nhìn chừng chừng căn thịt thô to một tấc lại một tấc thống nhập vào trong cơ thể, phía sau phát ra cười khúc khích, ngay sau đó, tính khí kia lại chậm rãi rút ra một ít rồi lại hung hăng đâm sâu vào. Tống Minh một câu đầy đủ đều nói không nên lời, ánh mắt của hắn căn bản không ly khai địa phương hai người kết hợp, nhiều lần đâm đến điểm G mà bùn rủn, giống như bị điện giật, làm hắn không thể kiềm được tiếng dê y gì. Hơn nữa khi Lăng Tiêu nhìn Tống Minh giống như bị y hoàn toàn đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, bên hông liền giống như mô tơ chạy bằng điện, rất rắn chắc mạnh mẽ chiều sáp. Ta, lực đạo đủ sao, thích sao, Lăng Tiêu mỗi lần thao một chút sẽ ở bên tai Tống Minh hỏi một câu. Có phải hay không đủ sâu? Alpha như là muốn trả thù, mỗi lần đâm một chút so một chút càng sâu hơn càng mạnh hơn, Tống Minh cảm giác thấy vật kia của Lăng Tiêu đều phải đấm đến bên trong dạ dày của hắn. Không, Tống Minh bị thao đến ngoan ngoãn, một câu cũng không thể phản kháng, chỉ có thể dùng tay đỡ tường, cảm thụ người phía sau mạnh mẽ va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng hạt mồ hôi lớn chảy xuống hai má, Tống Minh nhìn tao huyệt của hắn trong gương bị làm đến chảy nước, một cỗ lại một cỗ phun ra, dây thần kinh cảm giác của hắn bị một màn giới L sigma viết thường A nặng Y này đóng băng, thậm chí còn cảm giác quy upsilon quy đập upsilon của nam nhân nhiều lần đều sẽ chạm trúng điểm G, mà khoái cả cùng đau đớn trong cơ thể càng ngày càng mạnh, hắn nhớ lần trước hắn động dục cũng bị thao mở cái vùng thần bí kia, bây giờ như ý nguyện của hắn chậm rãi bị thao mở ra. Tống Minh vừa sợ lại vừa kích động, sợ bị Lăng Tiêu phát hiện biến hóa thân thể của hắn, liền bắt đầu vặn vẹo trên diện rộng, muốn chạy trốn thoát khỏi Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới lại giống như nghênh hợp Lăng Tiêu không ngừng đỉnh lồng. Cánh tay trắng nõn của Lăng Tiêu ôm Tống Minh vào lồng ngực rắn chắc, một bàn tay khác có ý xấu nhu lộng phía trước ngực, hai đỉnh nho nhỏ bị kích thích rất nhanh đứng lên đỏ sẫm, rồi với ra đằng trước sờ tiểu huynh đệ Tống Minh. Điểm mẫn cảm toàn thân đều bị Lăng Tiêu đùa bỡn trong tay Tống Minh, thấy trước mắt hiện lên từng đạo bạch quang, cả người run rẩy cái không ngừng, lập tức sẽ bắn ra. Không cần, buông ra, Tống Minh thở hổn hển, khóe mắt đỏ lên, nhìn chính mình trong gương bị làm vô cùng giới L sigma viết thường A nặng Y, trong miệng dê y gì giới L sigma viết thường A nặng Y giống như ngay sau đó sẽ tràn ra. Lăng Tiêu cũng thích đến không chịu được, khoái cả theo xương sống một đường truyền khắp toàn thân, tiểu huyệt rất co giãn chặt chẽ ôm lấy đại kê ba quy upsilon quy đập upsilon, mẫn cảm cũng cảm giác được cơ thể Tống Minh biến hóa, thao đến chỗ sâu nhất có một địa phương đối với y mút chặt vào. Lăng Tiêu làm đến đỏ mắt, thân thể Tống Minh chịu thua biết phối hợp khiến trong lòng y có loại khoái cả thỏa mãn, y cắn cắn vành tai đỏ bừng của hắn. Tống Minh, ngươi cũng thật là tao, nhìn xem thân thể của ngươi có bao nhiêu giớ đã y gờ. Còn chưa tới kỳ động dục khoang sinh sản đã bị ta thao mở. Lăng Tiêu hạ thân càng phát ra ngoan tạc càng khai lớn, đem vành tai Tống Minh đều cắn nhanh tích xuất huyết, lại bị tuyến thể phía sau tản mát ra hương vị càng ngày càng ngọt hấp dẫn. Lăng Tiêu một bên hung hăng làm Tống Minh, một bên liếm cắn tuyến thể Tống Minh. Lý trí Lăng Tiêu nói cho y biết nếu không nghĩ phụ trách nên cách xa nơi này, nhưng hương vị của hắn tựa như độc dược, nhất là khi y không ngừng cố gắng làm khoang sinh sản mở càng lúc càng lớn, khi lớn cỡ hai ngón tay Lăng Tiêu rốt cuộc nhịn không được đi vào. Khoang sinh sản bị mạnh mẽ thao mở ra, quy upsilon quy đập upsilon cứng rắn xẹt qua vô số dây thần kinh mẫn cảm, nội vách tường chặt trội, tạo ra cảm giác chua xót cùng khoái cả mãnh liệt, đem Tống Minh hỏng mất, nước mắt cũng chảy ra. Không, thao xuyên rồi, bị hủy mất, không cần, nước mắt Tống Minh chảy xuống, hắn chịu không nổi liều mạng dãy giụa, trong bụng hắn muốn thiêu cháy, nơi kia vốn không nên tồn tại trong thân thể của hắn. Tống Minh sắp bị bức điên rồi, Tống Minh sợ hãi không chịu nổi, nước mắt hắn thậm chí bắt đầu chảy lung tung, thất thanh cầu xin tha thứ. Nhưng tính khí Lăng Tiêu lại chướng thêm một vòng, nhảy lên thình thịch lập tức bị nội âm ấm chặt cực nóng như thiên đường kẹp thành kết. Trong lòng Lăng Tiêu lưu lại một tia lý trí nói cho y biết phải rút ra, nhưng âm huyệt Tống Minh cảm giác tốt đẹp như vậy, làm y chỉ muốn đem người dưới thân thao hỏng. Thao đến đáy huyệt, đem đáy huyệt của hắn thao lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu thở mạnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ lên, mâu sắc thâm trầm đáng sợ, giống như nghiến răng mang tính uy hiếp khẽ cắn vùng gáy Tống Minh. Chậm, ta chẳng những muốn thao nơi này, ta còn muốn thao vào khoang sinh sản của ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu càng hung tàn hơn một chút, liền một chút đâm sâu vào nội âm Tống Minh, nội vách tường bị thao lạn chậm rãi bắt đầu thuận theo bao vây lấy kê ba thô lớn. Mà trải qua trên dưới 100 lần thao lộng quy upsilon quy đập upsilon nhiều lần thao đến cổ đáy huyệt giấu ở chỗ sâu trong cùng. Ân, a hát, nơi đó thật kỳ quái. Lăng Tiêu cầu ngươi. Không, a hát, không cần, mỗi khi chạm tới đó, đều sẽ có một cỗ giớ thủy nhiệt tình mà lại nóng bỏng phun lên đỉnh cự vật Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hít mạnh lấy hơi, sau đó càng dùng thêm sức tiến tới nơi bóng loáng nhỏ hẹp có lực hấp dẫn vô tận kia. Tống Minh cũng thét chói tai, toàn thân đều đang run rẩy, bụng cùng cốc huyệt đều không khống chế được liều mạng co rút lại. Tống Minh vô pháp thừa nhận khoái cả từ bụng xâm nhập đến toàn thân, như là bị điện giật. Trong gương hai người đều đã động tình, Tống Minh cả người run không ngừng, toàn thân phím ửng hồng, trên mặt anh Tuấn tràn đầy nước mắt, hắn chịu không nổi ngẩng cổ, tiếng dê y gì gợi cảm tràn ra, khóa miệng lộ ra tiểu răng nanh bén nhọn cũng như đầu lưỡi đỏ tươi nhỏ nhắn. Đều là trận tình ái này làm chất xúc tác, nước mắt của hắn hỗn hợp mồ hôi cùng nước miếng đồng thời chảy xuống, xẹt qua hầu kết rơi xuống ngực. Lăng Tiêu một bên mạnh mẽ đỉnh lộng, một bên đỏ mắt gặm cắn khắp người Tống Minh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Omega trong gương khóc lóc khêu gợi vô cùng. A a hát, không, thật thoải mái, thật kỳ quái, muốn chết, ô, lại ở hạ thân đâm mạnh mấy chục phát, nội âm ở chỗ sâu trong chậm rãi bị càng thao càng mở, Lăng Tiêu cũng vô pháp nhẫn nại, đỏ mắt buộc chính mình chuẩn bị rút ra đi, y lập tức sẽ thành kết, y cũng không nghĩ sẽ dấu hiệu Tống Minh, bởi vì trừ bỏ thân thể Tống Minh là thì y hát lúc đứng tương đối thích cùng phản ứng tương đối thú vị, Tống Minh cũng không có bất luận cái gì để y đáng giá dấu hiệu. Alpha bài khai hai mông sưng đỏ của Omega, mạnh mẽ đem tính khí đè ép liên miên không ngừng sinh sản đạo rút ra. Nhưng tại khi thành kết mạnh mẽ mà phải rút ra đối Alpha cũng là một loại trừng phạt, căn bản không có Alpha nào có thể chịu trụ không thành kết mà rút ra. Nếu không phải Lăng Tiêu là Alpha cấp S, sợ là y cũng làm không được. Mà người bị thao chỉ biết là theo đuổi khoái cả. Tống Minh đã hoàn toàn bị bản năng Omega chiếm lĩnh, khi khoái cảm mang đến cho hắn không gì sánh thì cự vật muốn rút ra, lập tức giớ đã IG đè thấp mông, nâng hai mắt đẫm lệ che kín nước mắt cùng khuôn mặt gợi cảm đỏ bừng, đối với Lăng Tiêu trong gương nhẫn nại nổi gân xanh khóc lóc khẩn cầu. Không muốn lấy đi, ta hát, tiếp tục làm ta thao lạn khoang sinh sản. Dấu hiệu ta, Tống Minh hiện tại hãm sâu thì IHJC chỉ muốn đuổi theo nơi cấp cho hắn khoái cả, nếu sau khi hắn thanh tỉnh biết mình nói ra như vậy phòng chừng sẽ đâm đầu vào tường chết. Lăng Tiêu rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bị Tống Minh giớ đã IG giữ lại định lực đều phải phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Minh giớ đã IG khẩn cầu cùng phối hạ thể, đầu Lăng Tiêu cùng hạ thân đồng thời sung huyết, căn bản không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem cự vật thô to đang hơi chút rút ra lại cắm thẳng nội vách tường, thẳng tắp tiến vào cổ đáy huyệt, đem quy upsilon quy đập upsilon nhập vào khoang sinh sản nhỏ hẹp gốc kết đồng thời tăng vọt tại huyệt khẩu Omega, đến dấu hiệu hắn. Ba, Lăng Tiêu lại tiến vào khoang sinh sản, Tống Minh liền hoàn toàn cao trào, cổ đáy huyệt tựa như không khống chế phun ra lượng lớn giớ dịch, tính khí cứng rắn cũng lần thứ hai xuất ra, đều bắn lên lồng ngực. Tống Minh thích cả người đều co giật, miệng không tiếng động mở to, nước mắt không cầm được chảy xuống, khoang sinh sản cùng cốc huyệt đều co rút lợi hại. Khoang sinh sản mang theo thành kết của cô y thịt, huyệt khẩu lại mút vào hai túi Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu gầm nhẹ một tiếng, chịu đựng dựng vọng bắn tinh thành kết, kê ba cơ hồ vô pháp nhúc nhích hung hăng hướng khoang sinh sản Tống Minh thao hơn 10 hạ, lúc này mới gào thét bắn đi ra. Lượng lớn T-Yota IHD Yota CS nóng bỏng toàn bộ đều bắn vào trong khoang sinh sản, năng Tống Minh cả người phát run, chỉ biết là khóc thảm. Bắn gần một phút đồng hồ, Lăng Tiêu lại cúi đầu hung hăng pha tuyến thể Omega triệt triệt để dấu hiệu Tống Minh. Mà ở lúc thành kết bắn tinh, bởi vì quan hệ tư thế, hai người đều không thể di động, cả người vô lực run rẩy, Tống Minh chỉ có thể ghé vào bồn tắm, cảm thụ được alpha liếm cắn tuyến thể, hạ thân một cỗ bắn tinh, hoàn toàn đem khoang sinh sản nhồi đầy. Mệt không chịu được, Tống Minh thở hổn hển, mồ hôi theo cái trán xẹt qua khóe mắt. Lại thấp lại sát, Tống Minh đóng chặt ánh mắt trước khi lâm vào bóng tối. Hắn đây là, lại bị dấu hiệu một lần. Sao, GT, hết chương 10, cách chương.